Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 991, chương 991 thăng cấp rút thưởng cùng tuyên truyền. Thế là Lạc Lạc tiếp xuống xây lại một cái mới nhân vật trò chơi. Đã biến thành một đầu chọc mao khó coi mèo đất. Xuất hiện lần nữa tại tân thủ thôn bên trong. Cùng vừa mới biến thành người lúc không quan trọng khác nhau. Lạc Lạc có chút chán ghét mà nhìn mình hiện tại hình ảnh. Lại nhìn một chút Tom toàn thân lông vàng dáng vẻ. Hỏi, ta vì cái gì trở nên xấu như vậy? Lông của ngươi vì cái gì có thể phát sáng? Tom nói ra, phong ấn thế giới bên trong. Xuất cùng mạnh là phối hợp. Mà muốn có được nhiều người hơn quan tâm. Liền cần mạnh lên trở nên đẹp trai. Hắn chỉ một đầu mèo rác đâu nói ra. Ngay từ đầu có khả năng đi qua làm nhiệm vụ tới mạnh lên trở nên đẹp trai một chút. Về sau còn có thể đánh phó bản. Thật là phiền phức a. Lạc Lạc hơi không kiên nhẫn nói. Cái này tập thể mộng cảnh không phải là các ngươi sáng tạo sao? Các ngươi trực tiếp sửa chữa cái mộng cảnh này hiện thực không phải tốt. Cần phải phiền toái như vậy sao? Hắn nghĩ tại chỉ muốn thử một chút mượn dùng này phong ấn thế giới lực lượng mạnh lên. Về phần Tom nói bộ kia, hoàn toàn cũng không muốn nếm thử. Nhiệm vụ gì a, phó bản a loại hình đồ vật, một chút đều không muốn nếm thử. Không được a, cái này tập thể mộng cảnh càng ngày càng cường đại. Hắn hội tụ trên viên tinh cầu này vô số người tư duy. Liền coi như chúng ta cũng không có cách nào tùy ý sửa đổi. Tom nói hết lời, lúc này mới khuyên đến Lạc Lạc đồng ý thử một chút. Tom đem Lạc Lạc dẫn tới NPC trước mặt. Lạc Lạc nhìn một hồi trước mắt mèo rác đầu NPC. Gật đầu nói, mèo này dáng dấp không tệ nha. Cùng nhân loại người chơi đối mặt Nekomimi NPC khác nhau. Siêu năng mèo người chơi ngay từ đầu thấy tân thủ NPC đại bộ phận đều là mèo rác đâu. Kế tiếp Lạc Lạc tại Tom chỉ đạo bên dưới hoàn thành cái thứ nhất tân thủ nhiệm vụ. Trên người vệt sáng vàng lóe lên. Liền thăng lên một cấp. Đồng thời trong hòm item còn chiếm được một tân thủ hộp quà. Cảm thụ được trong mộng cảnh cỗ thân thể này biến hóa. Lạc Lạc một mặt mới lạ nói. Ta cảm giác, ta mạnh lên rồi. Lực lượng, tốc độ cái gì, đều tăng lên, cảm thụ được thăng cấp biến hóa, tăng cường, Lạc Lạc méo một chút đầu, loại cảm giác này, còn giống như không tệ. Tiếp lấy hắn lại hiếu kỳ xuất ra tân thủ hộp quà. Hỏi, đây là vật gì? Tom giải thích nói, đây là tặng cho ngươi tân thủ hộp quà. Từ giờ trở đi mỗi lần thăng một cấp, đều có thể đánh mở một lần, bên trong sẽ đưa ngươi đủ loại đồ vật. Thế là kèm theo Lạc Lạc mở ra hộp quà động tác. Lập tức biến mất, lưu lại một chương màu vàng khoán. Tiêu tán tại Lạc Lạc nơi ngực. Này lại là cái gì? Tom nói ra, đây là tân thủ thứ một món lễ vật. Rút thưởng khoán A, người hiện tại trong lòng kêu gọi bảng. Tuyển rút thưởng, sau đó liền có thể rút thưởng. Rút thưởng, Lạc Lạc hơi nghi hoặc một chút chiếu vào Tom nói đi làm. Lập tức trông thấy một cái ao lớn ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong hồ nổi lơ lửng đủ loại đạo cụ, làn da, sủng vật các loại ban thưởng, mà ao phía trên biểu hiện rút thưởng số lần làm một. Tại Tom chỉ huy bên dưới Lạc Lạc phát động rút thưởng. Kèm theo ao một hồi cuồng quyền, cuối cùng một tấm ảm đạm tấm thẻ nổi lên. Tom tranh thủ thời gian quan sát một chút, tiếp lấy lắc đầu giận dữ nói. Ai? Là N thẻ làn da. Quýt cái lông A, N thẻ làn da. Lạc Lạc vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chỉ bất quá tại Tom chỉ đạo bên dưới lại đổi lại cái này N thẻ làn da. Trong chốc lát, thân thể của hắn lập tức theo nguyên bản chọc mao. Hỗn độn màu lông, đã biến thành một đầu toàn thân màu quýt mèo. Lạc Lạc tò mò đánh giá thân thể của mình biến hóa. Cảm giác như bây giờ so với ban đầu thuận mắt nhiều. Nguyên bản thấp kém mèo quả quýt nhìn qua cũng thân thiết rất nhiều. Đặc biệt là kết hợp vừa mới rút thưởng cái loại cảm giác này. Khiến cho Lạc Lạc có chút ít thoải mái. Tom thấy đối phương yên lặng bộ dáng. Còn lo lắng đối phương không thích. Vội vàng nói. Người nếu là không ưa thích cái này quýt mau. Về sau còn có càng nhiều màu lông. Màu mắt. đệm thịt màu sắc, cái đuôi dài độ, cánh, quầng sáng, phát sáng đủ loại đồ vật đều có thể lấy được. Tom biết quýt ra tại hệ ngân hà siêu năng mèo bên trong là cấp thấp nhất màu sắc, bị đủ loại thượng vị siêu năng mèo chỗ không thích. Nhưng thời khắc này lạc lạc lại là méo một chút đầu. Tò mò nói ra, làm sao làm đến những vật kia? Muốn thăng cấp, làm nhiệm vụ, cầy phó bản, chấm ngoặc kép, ta nghĩ trực tiếp rút thưởng. Lạc lạc cắt ngang hắn hỏi, thế nào mới có thể lại rút thưởng? Làm nhiệm vụ có rút thưởng khoán ban thưởng, còn có thăng cấp, tân thủ gói quà về sau sẽ còn lại cho rút thưởng khoán. Lạc lạc hỏi, tiếp xuống chỗ nào làm nhiệm vụ, có thể thăng cấp sao? Trải qua vừa mới trải nghiệm, lạc lạc thật là có điểm còn muốn thăng cấp một lần. Rút thưởng một lần, nhìn xem lạc lạc bắt đầu làm từng bước làm tân thủ giáo trình nhiệm vụ. Nơi xa giám sát hắn Triệu Diệu cũng thở dài một hơi. Tạm thời xem ra còn không có vấn đề gì. Vậy trước tiên khiến cho Tom cùng hắn quần nhau, tận lực kéo dài thời gian. Thế là Triệu Diệu đem lạc lạc cùng Tom bên này giao cho Diana tới tiếp tục giám sát, hắn trở lại vật chất giới. Muốn lần nữa cho phong ấn thế giới 2 thêm một mồi lửa, khiến cho cái trò chơi này càng thêm sôi động. Chỉ thấy Triệu Diệu cầm lấy điện thoại, gọi cho Lão Hà. Uy, Lão Hà, ta muốn ngươi liên hệ người đều tìm được sao? Lão Hà vừa cười vừa nói. Sáng chói tử, cổ tử, Tiểu Xuân đều đã đáp ứng a. Còn có ngươi muốn tìm hắn mấy cái khác minh tinh đều đã tìm được. Triệu Diệu gật gật đầu biểu thị hài lòng, sau đó lại hỏi, cái kia, vị kia đâu? Hắn đồng ý sao? Lão Hà cười khổ nói, ngươi này là muốn ta người này bị 404 a. Ấy, đừng nói như vậy chớ, chỉ cần hắn nói câu nào là được. Triệu Diệu không vui nói, nước Mỹ phổ tử đều đã đáp ứng, sẽ còn trực tiếp chơi phong ấn thế giới đâu. Các ngươi bên này không đồng ý. Lão Hà mặt mũi tràn đầy mồ hôi nói, được rồi, ta hỏi lại hỏi chính là. Đánh xong Lão Hà điện thoại, Triệu Diệu lại bấm nước Anh, Pháp Quốc, nước Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc chờ các quốc gia một chút điện thoại. Nước Anh, Durante, Triệu Diệu điện thoại. Hắn yêu cầu chúng ta bên này vượt qua 100 vị minh tinh, 30 tên trên mạng đỏ, còn có hơn 20 cái giới chính trị, giới kinh doanh nhân sĩ giúp hắn trò chơi đánh quảng cáo. Một lão giả nói ra, cái tên này càng ngày càng được voi đòi tiên. Người đáp ứng hắn rồi hả? Durante nhún vai nói ra, tình báo của hắn tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Mang thù, hẹp hòi, ranh giới cuối cùng sâu không thấy đáy, tiết tháo gần như là không. Nếu như chúng ta không đáp ứng, chấm ngoặc kép, lại một lão giả nói ra, hắn sẽ thế nào làm? Durante nói ra, hắn sự tình gì đều làm được, thậm chí dùng cất đái đem chọn cái Luân Đôn bao phủ, hoặc là trực tiếp cho ăn thủ tướng đớp cớt. Lão giả ôm đầu nói ra, được rồi, đáp ứng hắn, cùng loại người này không có cách nào có kẻ mặc cả. Một vị khác lão giả lắc đầu, hừ, này tính là gì? Cứt huy hiếp, ngoặc kép, Triệu Diệu, bằng vào ta giờ này ngày này lực ảnh hưởng, chỉ cần không phải nghĩ nổ địa cầu, trên cơ bản đại bộ phận yêu cầu đều rất dễ dàng bị thỏa mãn. Huống chi lần này ta chỉ là liên hệ một nhóm lớn minh tinh trên mạng đỏ, danh nhân các loại đến giúp hắn tuyên truyền phong ấn thế giới cái trò chơi này mà thôi. Đúng lúc này, Triệu Diệu điện thoại lại vang lên. Uy, Tiểu Kim a, người cũng muốn giúp ta quảng cáo một chút? Không cần a, các ngươi người bên kia liền nét đều lên không được. Quảng cáo có làm được cái gì? Có công phu này, người tốt nhất làm các ngươi cái kia internet, người người có trên mạng, người người chơi game mới tốt nha. Cúp điện thoại, chỉ chốc lát lại có điện thoại vang lên, lại có người tự đề cử mình muốn trợ giúp Triệu Diệu làm quảng cáo. Thế là vài ngày sau, một vòng mới sôi động tuyên truyền thế công lại bắt đầu. Trên địa cầu dân chúng đột nhiên phát hiện rất nhiều danh nhân nhóm đều tại xã giao truyền thông, TV, điện đài các loại con đường bên trên nói mình tại chơi phong ấn thế giới. Thậm chí ngay cả một chút không thể miêu tả người cũng đứng tại TV màn ảnh trước. Nói cho mọi người mình tại chơi phong ấn thế giới. Là huynh đệ liền đến chém ta đi. Theo một vòng này đều tạp chí lớn tuyên truyền thế công. Phong ấn thế giới trở nên càng thêm bốc lửa. Tất cũng không kể những này danh nhân là thật chơi giả chơi. Bọn họ đích xác khiến cho nhiều người hơn có muốn chơi xúc động. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Liền lại mấy triệu người tại phong ấn trong thế giới sáng lập mới nhân vật. Mà theo thời gian trôi qua, tại tiến số người không ngừng lên cao. Triệu diệu búc bên trên tiến hóa đầu tốc độ lên cấp cũng không ngừng tăng trưởng. Diana trực tiếp đạt đến cấp 23. Mặc dù thăng cấp người chậm tiến hóa tốc độ chậm lại. Thế nhưng theo số người tăng lên dữ dội, tốc độ lại đang không ngừng biến nhanh. Tất cả những thứ này khiến cho hắn lực lượng càng ngày càng mạnh. Thậm chí có chủ động thăm dò không lông tông mục đích chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.